Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Vợ chiếc giá của Tổng Giám Đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và những bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Đêm Noel, tuyết bay đầy trời. Một cô gái mặc áo lông màu xanh nhạt, bộ đồ thể thao màu trắng, cưỡi xe đạp chạy lanh quanh trong gió tuyết. Một giọt máu rơi xuống nền tuyết đỏ tươi. Cô vươn bàn tay nhỏ bé đè lại cái mũi, ngăn cho máu không chảy tiếp nữa. Trong đầu nhớ lại lời bác sĩ căn dặn mình. Gần đây sức khỏe miễn dịch ngày càng thấp. Trước khi có kết quả kiểm tra, cô tuyệt đối không thể để cho thân thể của mình bị thương. Cô yếu ớt hỏi bác sĩ, cháu sẽ chết sao? Nếu cháu chết, em trai cháu phải làm sao bây giờ? Nó mới có 3 tuổi. Ba mẹ cháu đều bỏ lại chúng cháu mà đi rồi. Bác sĩ lắc đầu không lên tiếng. Hạ Tuyết nhớ tới mấy chuyện ở bệnh viện vừa rồi. Lòng của cô đau xót. Trong đôi mắt phủ nước, mờ mịt nhìn đêm Noel lung linh sắc đèn màu. Có ông già Noel, còn có một cặp đôi đang cầm hoa tươi ôm nhau ngọt ngào. Cô nghẹn ngào tự nhủ, không có việc gì. Có lẽ kết quả kiểm tra không sao, mình không sao đâu. Có lẽ mình có thể còn sống. Chuông di động vang lên. Hạ Tuyết nhanh dừng xe, một tay lấy điện thoại, một tay dùng khăn bịt mũi, cố gắng hé miệng nói. Một giọng mềm mại, nhẹ nhàng, lạnh lẽo truyền đến. Sao còn chưa tới? Hạ Tuyết vô cùng xin lỗi. Thực xin lỗi Cẩn Nhu, mình lập tức đi tới, bạn chờ chút đi. Ừ, mau tới, rõ ràng đã hẹn, để giúp mình cùng vào lễ Giáng sinh. Đối phương có chút miễn cưỡng nói ra. Lập tức tới liền đây. Hạ Tuyết lập tức tắt điện thoại, đạp xe, nhanh đến nhà hàng cơm Tây. Trong nhà hàng, cô gái mặc âu phục màu trắng, nhu thuận ngồi bên cửa sổ, ánh mắt run rẩy một tia lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Cẩn Nhu. Hà Tuyết vui vẻ đi vào nhà hàng cơm Tây, nhìn thấy cách ăn mặc tối nay của bản thân, cô kinh ngạc nói. Bạn hôm nay đẹp quá. Cẩn Nhu nhìn thấy Hạ Tuyết xinh đẹp giống như bông tuyết trong suốt trên bầu trời. Cô khẽ nhếch miệng cười nói. Bạn đẹp nhất, từ nhỏ đến lớn chúng ta đi chung, người khác đều khen bạn đẹp. Khen nhà của mình có tiền. Này, nói cái gì đó. Hạ Tuyết cố ý trừng mắt bản thân một cái, sau đó gọi người phục vụ mang tới ly cà phê. Tối nay cô không có phát hiện ánh mắt bản thân thực đáng sợ. Cẩn Nhu lại nhìn thật kỹ Hạ Tuyết. Bác sĩ nói thế nào, không có việc gì chứ, có thể sống thật lâu chứ. Ánh mắt Hạ Tuyết hơi tối đi, cô cố gắng cười, không dám nói, chỉ tùy tiện quay người. Cẩn Nhu đột nhiên cắn hàm răng, nhìn thấy bộ dáng Hạ Tuyết, cô cắn môi giả bộ an ủi. Không có việc gì đâu, có thể sẽ sống sót mà. Cẩn Nhu đột nhiên cắn hàm răng, nhìn thấy bộ dáng Hạ Tuyết, cô cắn môi giả bộ an ủi. Không có việc gì, có thể sẽ sống sót mà, bạn phải có hy vọng chứ. Nếu bạn thực sự có chuyện, mình sẽ giúp bạn chiếu cố em trai, tìm cho nó một gia đình hoặc là một cô nhi viện. Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bản thân tối nay dường như thay đổi, cô khó hiểu cười nói. Này, đêm nay bạn làm sao thế, nói lung ta lung tung, không phải chưa có kết quả xét nghiệm à? Cẩn Nhu hạ mắt. Hạ Tuyết vươn tay, nhẹ nắm tay bạn thân, mạnh mẽ tươi cười, cố ý lẩm bẩm nói. Bạn không phải là lo lắng quá đấy chứ, mình không sao mà. Cẩn Nhu miễn cưỡng cười, cúi đầu lên tiếng nói. Mình vừa rồi bị rớt một cái nhẫn ở toilet, bạn giúp mình tìm kiếm một chút nhé. Nào, mình phải đi nhanh xem thôi. Hạ Tuyết vừa nghe lập tức đứng dậy đi đến toilet. Từ nhỏ đến lớn đều như thế, Hạ Tuyết vẫn đều chăm sóc Cẩn Nhu giống như là em gái. Cẩn Nhu một cắn môi, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Quay đầu nhìn bạn tốt đi khỏi, sắc mặt cô đột nhiên lạnh lẽo. Lấy ra một gói bột màu trắng. Cô nhìn ly cà phê ấm áp trước mặt hung hăng nói. Dù sao bạn không phải là sẽ chết à, giúp đỡ mình lần này đi. Hạ Tuyết chạy đến toilet nhẵn bóng hoa lệ của nhà hàng cơm Tây tìm xung quanh, đều không có tìm được nhẫn. Cô lo lắng nghĩ, người kia liều lĩnh như vậy, nếu như mình xảy ra chuyện gì, tìm người đó đến chiếu cố bạn ấy đi. Em trai và Cẩn Nhu là những người bản thân mình vướng bận nhiều nhất. Nghĩ đến đây trong lòng Hạ Tuyết lại đau xót, trong mũi tràn đầy mùi tanh. Cô nhanh cầm khăn tay, ngửa đầu lên lau máu mũi. Nghĩ nếu bị Cẩn Nhu thấy, bạn ấy khẳng định sẽ sợ hãi, vì là bạn thân từ nhỏ đến lớn đều sợ thấy máu. Hạ Tuyết lau máu mũi xong lại cúi đầu, chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Phát hiện ngay bên cạnh bồn rửa mặt có cái châm gài đầu hình con bướm bướm bằng ngọc tím. Hạ Tuyết rửa tay, mới cầm cái châm lên đặt ở trên dưới ánh đèn. Nhìn kỹ viên ngọc lóe ra ánh sáng óng ánh như là mặt nước, vừa thấy liền biết nó có giá trị xa xỉ. Ai để quên thứ quý giá như vậy ở nơi này chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net